Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, quá khứ của nàng, làm Dung Âm tỉnh lại thời điểm, nửa giờ đã qua, nàng mê mang chớp chớp mắt, phát hiện mình bị Ngụy Hiên ôm vào trong lòng, tấm áp chăn che ở thân thể của nàng thượng, đồng dạng khoát lên trên người nàng còn có thanh niên cánh tay. Nàng đang dựa vào tại Ngụy Hiên trước lồng ngực. Trong tầm mắt là hắn trắng nõn tinh xảo xương quai xanh. Thanh niên xương quai xanh hình dạng thực tuyệt đẹp, giống như thiên sứ giãn ra vũ rực, theo hắn hô hấp đôi chút phe phẩy, Dung Âm nháy mắt mấy cái, vừa muốn đứng dậy, liền nghe được hắn mang cười tiếng nói, lông mi của ngươi biến thành ta hảo ngứa, Ngụy Hiên lười biếng ngáp một cái. Thấy thiếu nữ ngồi dậy, cau mày nhìn hắn, Ngụy Hiên, ta té xỉu sau phát sinh cái gì? Ngụy Hiên ngồi dậy, qua loa xoa xoa tóc của mình. Ngươi phóng xong hỏa sau liền té xỉu. Ta ôm ngươi theo trong trường học chạy ra. Đương nhiên mặt sau có điều khác quái dị cùng bò sát nữ đang điên cuồng đuổi theo ta. Bất quá ngươi cũng kiến thức qua của ta chạy bộ tốc độ. Bọn họ không đuổi theo, chỉ có như vậy. Đương nhiên là chỉ có như vậy, Ngụy Hiên bò xuống giường. Mang theo Dung Âm sau áo, đem nàng bỏ vào cửa phòng bếp, đừng khảo vấn ta, nhanh lên làm vài thứ ăn, lần trước nồi lẩu ta căn bản là chưa ăn no, Dung Âm bị hắn như vậy xách đến xách đi cũng không giận. Nàng bình tĩnh sửa sang sau áo, ngươi có cái gì đặc biệt muốn ăn sao? Ta vì ngươi là money, ta không có gì đặc biệt muốn ăn, Dung Âm đứng ở tủ lạnh trước xem xét. Nguyên liệu nấu ăn, Ngụy Hiên liền đứng ở sau lưng nàng thò đầu ngó giáo giác. Ánh mắt dừng ở mang theo tơ máu phong màng ít thịt bò thượng. Hắn liếm liếm môi, có thịt là được tại tiến vào phó bản sau. Địa ngục hội điều chỉnh chúng ta thân thể trạng thái không phải sao? Dung Âm ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Hiên, đem hắn không chuyển mắt nhìn chằm chằm thịt bò đem ra. Chúng ta ăn nướng thịt đi. Ngươi đi mở ra ngăn tủ xem, bên trong hẳn là chuẩn bị nướng giá cùng than lửa, thèm ăn chuyển hóa thành động lực. Ngụy Hiên rất nhanh liền đem nướng giá làm lên, lò nướng trong chất đầy than lửa, bị Dung Âm dụng ý nhận thức chung đá đánh lửa nhanh chóng châm. Rất nhanh liền thiêu đến hồng thông thông, tảng lớn mới mẻ hồng thịt phóng tới trên giá nướng. Nướng được tư tư mạo mỡ. Ngụy Hiên gặm áo nhĩ lương vị gà nướng chân, nhìn Dung Âm rót chén rượu, phóng tới bên môi, hắn xem bản thân bên tay ít ép thạch lưu nước. Cũng rót cho mình chén rượu, ngửa đầu uống cạn, Ngụy Hiên không có uống qua rượu, chỉ cảm thấy khẩu vị rất là kỳ diệu. Cái này rượu cảm giác phi thường nhẹ nhàng khoan khoái. Uống vào thời điểm tựa như uống nước. Nhưng là đầu lưỡi cùng xoang mũi đều quanh quẩn lành lạnh nhỏ ngọt hương vị. Chỉ cần không nuốt xuống, vô luận tại trong khoang miệng ngốc bao lâu đều là loại cảm giác này. Nhưng một khi bắt đầu đi xuống nuốt, tiết hầu lăn lộn nháy mắt, một cổ thoải mái nóng bỏng cảm giác liền sẽ tại toàn thân thiêu cháy. Thẳng đến đỉnh đầu, hắn lập tức nhìn về phía Dung Âm, phát hiện mặt nàng đã muốn nổi lên đỏ ửng sắc. Tiểu thò từ tửu lượng không được a. Dung Âm từng ngụm nhỏ mím môi rượu. Nàng cúi mắt mi nhìn chằm chằm rượu trên mặt chính mình phản chiếu. Nhẹ nhàng mở miệng nói. Ngụy Hiên, ngươi muốn nghe hay không của ta qua đi. Ngươi có tư cách biết, Ngụy Hiên tự nhiên là muốn biết. Dung Âm cũng rõ ràng. Nàng nâng cốc thả xuống đất. Toàn ôm lấy chính mình. Ta là hỗn huyết, là ở nước ngoài sinh ra. Phụ thân ta là phi thường có tiền thân sĩ, mẫu thân của ta là đi chỗ đó kiếm tiền hợp pháp bán mình nữ. Ta là mẫu thân làm sinh ý sau sảy thai thất bại kết quả tại 7 tuổi trước kia. Ta tiếp tục sinh hoạt ở loại này địa phương, hầu hạ mẫu thân của ta cùng cái khác tiểu thư, giúp các nàng thanh tẩy quần áo cùng sàng đan, có khi cũng đi phòng bếp hỗ trợ chế tác mâm đựng trái cây, Dung Âm nói. Cầm lấy cốc rượu, lành lạnh tửu quán tiến yết hầu, nàng hết chỗ chê là, có chút khách nhân thích theo đuổi kích thích, biết mẫu thân có cái nữ nhi, thậm chí muốn ngay cả nàng cũng mua xuống, nếu không phải là địa phương đối vị thành niên bán mình nghiêm khắc quản khống. Quản sự mụ mụ không cho phép, mẫu thân đã sớm bán đứng nàng. Bất quá sự tồn tại của nàng như cũ là mẫu thân bán điểm money có khi nàng ở trong phòng làm sinh ý. Thời điểm, khách nhân hội điểm danh cho nàng đi vào đưa mâm đựng trái cây cùng rượu. Nhưng nàng nhìn thấy, mẫu thân của nàng là như thế nào bị các loại nam nhân đặt ở dưới thân. Có đôi khi khách nhân sẽ khiến nàng cho bọn hắn nước uống quả. Đồng thời cũng sẽ cho nàng tiểu phí. Loại chuyện này, mẫu thân tự nhiên cũng là ngầm đồng ý. Sau này lần đó nàng phạm vào bệnh tim, chuyện này mới từ bỏ. Nàng cứ như vậy ở loại này địa phương sinh hoạt, thẳng đến 7 tuổi thời điểm. Một cái anh tuấn yêu nhã nam nhân xuất hiện ở trước mặt nàng. Nói với nàng hắn là phụ thân của nàng. Hắn muốn đón nàng về nhà. Ngụy Hiên nhướng mi, phụ thân của ngươi, Dung Âm gật gật đầu. Ân, hắn cho mẫu thân một số tiền lớn. Lấy được của ta nuôi nấng quyền, phụ thân đem nàng tiếp nhận ra. Hắn là toàn quốc đều có tiếng đại phú hào. Ở biệt thự đối với nàng mà nói quả thực chính là đồng thoại trung thành bảo. Phụ thân không có ghét bỏ nàng chứng bạch tạng bề ngoài. Cũng không thèm để ý nàng thường xuyên cần uống thuốc bệnh tim thể chất. Hắn đối với nàng hết sức ôn nhu sủng ái. Nàng không yêu cùng người giao tiếp. Hắn liền chuyên môn thỉnh tư dạy lão sư dạy nàng. Nàng thích đọc sách. Hắn liền đem rất nhiều gian phòng vách tường tạo ra thành giá sách. Hắn mỗi ngày đều sẽ ra môn. Nhưng là buổi tối tất nhiên sẽ về nhà. Bồi nàng ăn bữa tối, đạn chậm rãi khúc dương cầm giúp nàng ngủ, phụ thân là của nàng thân, nàng muốn trở nên càng thêm ưu tú, muốn làm cho hắn bởi vì nàng mà kiêu ngạo, cho nên nàng liều mạng đọc sách, học tập những mọi người đó tiểu thư hẳn là sẽ vũ đạo nhạc khí. Nàng chán ghét bệnh mình thái dung mạo, vì thế tại phụ thân ngày sinh nhật, nàng đem tóc của mình nhuộm thành kim sắc, thay đổi nhường màu ra bình thường trang. Lại đeo lên lam sắc xinh đẹp đồng tử, lòng tràn đầy vui vẻ nghênh đón hắn vào cửa, nhưng là hắn cũng không cao hứng, thậm chí trách cứ nàng. Sau này phụ thân về nhà số lần liền thay đổi thiếu đi. Nàng cả ngày chờ ở biệt thự trong, không bị cho phép đi ra ngoài, cũng chỉ có thể ở nhà, mỗi ngày xem các loại thư, giống bọt biển tựa điên cuồng hấp thu tri thức. Chung quy cô gái thông minh luôn luôn chọc người thích, khi nàng bạch kim sắc tóc dài lại mọc ra sau, phụ thân đem nàng nhận được mới biệt thự ở Thâm Sơn, cơ hồ là ngăn cách, cần gì gì đó, có khi thậm chí muốn phi cơ trực thăng đến vận, bất quá nàng vốn cũng không thích náo nhiệt, trong biệt thự sống rất tốt, phụ thân như trước thường xuyên không ở biệt thự, bất quá cùng trước kia khác biệt là... Hắn có khi sẽ mang một ít cùng tuổi nữ hài tử bồi nàng chơi vài ngày. Nữ hài tử đó lớn đều phi thường xinh đẹp, đối mặt nàng thời điểm cũng phi thường ôn nhu, nàng liền đón nhận họ, tuy rằng, nữ hài tử đó thường xuyên sẽ đổi, thường thường cũng sẽ lộ ra lo lắng hoặc là vẻ mặt sợ hãi. Nhưng là nàng cũng không phải đặc biệt để ý, nàng tựa hồ trời sinh liền lãnh tâm lãnh tình. Có rất ít chuyện có thể gợi ra nàng quá mức kịch liệt tâm tình dao động. Đây cũng là nàng rất ít phát bệnh nguyên nhân. Sau này, nàng dài đến 13 tuổi, gặp một cái tóc vàng lam mắt nữ hài tử. Cô bé kia cùng nàng cùng tuổi, tựa hồ cùng phụ thân quan hệ rất tốt. Tại biệt thự ở lâu dài, nàng gọi An Lệ Tháp, cùng cái khác nữ hài khác biệt. Nàng thực sáng sủa, thực thích tìm nàng nói chuyện. Dần dần họ trở thành bằng hữu. Có một lần An Lệ Tháp cùng nàng chơi thủy tinh châu. Thủy tinh châu lăn đến phụ thân khóa thư phòng trong. An Lệ Tháp liền giật dây nàng đi thư phòng cầm về. Nàng biết phụ thân đem chìa khóa đặt ở trên khung cửa. Nhưng là nơi này là hắn nghiêm lệnh cấm nàng đặt chân địa phương. Đang tại nàng muốn cự tuyệt thời điểm, An Lệ Tháp nhìn nàng, nói nhỏ. Ngươi chẳng lẽ không muốn thử xem tiên sinh đối với ngươi sủng sao? Sau này, nàng lấy chìa khóa, đi vào thư phòng, một loạt chứa đầy nhân thể khí quan thủy tinh lọ xuất hiện ở trước mắt nàng. Tại thư phòng góc hẻo lánh, có còn bày hai cái cơ hồ có thể lấy giả đánh cháo ra người Oa Nhi. Những kia Oa Nhi bộ dáng nàng đều nhớ, là trước đây cùng nàng chơi qua nữ hải tử, nàng sắc mặt trắng bệch xoay người, nhìn phía sau thiếu nữ, ngươi là cố ý để cho ta tới. An Lệ Tháp không nói gì, mà là xả ra trước ngực quần áo. Thiếu nữ đem phủ đầy hoan ái dấu vết thân thể lộ cho nàng xem. Cười lạnh nói, không sai, ta chính là cố ý. Phụ thân của ngươi là cái không hơn không kém ác ma. Ở biệt thự này tất cả mọi người thừa nhận thống khổ. Dựa vào cái gì ngươi có thể không quan tâm đến ngoại vật. Nàng tiến vào thư phòng sự, tự nhiên là bị phụ thân biết, đối mặt nàng chất vấn. Phụ thân chỉ là ôn ôn nhu mềm mại trả lời tiếng không sai. Tuấn Mỹ nam nhân đem nàng ôm đến trên đầu gối, yêu thương nhìn bị ăn mặc được giống tinh xảo Oa Nhi dường như nàng. Ta có rất nhiều hơn cô gái xinh đẹp, nhưng là họ cũng không sánh bằng ngươi. Trên người của ngươi chảy máu của ta, thừa kế ta trong lòng lạnh lùng cùng bệnh trạng, lại có không gì sánh kịp mỹ lệ bề ngoài. Thanh âm, ngươi là khác biệt, là ta tối hoàn mỹ Lolita, sẽ rách ra mặt sau. Phụ thân làm tiếp những chuyện kia, cũng không hề tránh đi nàng. Nàng không có cách nào ngăn cản, cũng chỉ có thể làm như không thấy. Tại nàng 14 tuổi năm ấy, phụ thân vì phòng ngừa nàng lớn lên, bắt đầu mỗi tháng vì nàng tiêm vào ức chế sinh trưởng dược vật. Cái kia dược vật đánh vào thân thể trong vòng 3 ngày. Nàng đều thống khổ, lúc này phụ thân sẽ thời khắc bồi tại bên người nàng. Dốc lòng chiều cố hắn, ôn nhu, từ ái, giống một cái chân chính phụ thân như vậy. Những kia bị phụ thân theo tứ phương vơ vét nữ hài tử phần lớn tụ cấm ở tầng ngầm. Có chút tương đối thông minh được sủng ái nữ hài tử, thì có thể tại biệt thự có được phòng mình. An Lệ Tháp chính là một trong số đó. Biệt thự sở hữu nữ hài tử đều đối với nàng ôm có hận ý. Nàng là hận nhất cái kia. Một ngày nào đó, phụ thân đột nhiên nói với nàng muốn tiến hành đổi mắt giải phẫu. Nàng biết mình vô lực phản kháng. Sau này nàng mất đi chính mình màu tím ánh mắt, có xanh thắm thâm thúy như hải dương đôi mắt. Nàng biết đây là An Lệ Tháp ánh mắt. Khôi phục thị lực sau, nàng phát hiện biệt thự không có nàng thân ảnh. Liền chung quanh đi tìm, cuối cùng thấy được hai mắt của mình, kia hai kỳ dị mỹ lệ màu tím ánh mắt ngâm mình ở trong suốt chất lỏng trong. Bị trang tại một cái thuần thủy tinh viên cầu chung, thành phụ thân trước bàn tác phẩm nghệ thuật, hắn thực thích cái này tác phẩm nghệ thuật, đặt ở chính mình thường xuyên có thể thấy địa phương. Mỗi ngày thưởng thức, lúc ấy phụ thân đang tại trước bàn, nhìn đến nàng vẻ mặt ngạc nhiên, liền biết nàng đang nghĩ cái gì. Thanh âm, An Lệ Tháp hận ngươi, nàng muốn cho ngươi cùng nữ hài tử đó một dạng. Thừa nhận thân thể bị cải tạo thống khổ, vì thế không tiếc từ tổn hại 800, năn nỉ ta đối với các ngươi tiến hành đổi mắt giải phẫu. Nàng nói ngươi đầu bạc cùng lam mắt mới là xứng nhất. Của nàng tóc vàng cùng nhan sắc tươi đẹp từ con mắt phối hợp cũng sẽ càng đẹp mắt. Vì thế ta nghe lời của nàng. Đem nàng làm ánh mắt trả lại cho ngươi, anh Tuấn nam nhân bắt đầu cười khẽ. Như là cái ôn nhu ác ma, bất quá nàng quá đem mình làm hồi sự, ánh mắt của ngươi đẹp như thế, nàng cũng xứng có được, tóc vàng vốn là thường thấy màu tóc, ta thích nàng chỉ là bởi vì nàng này hay làm ánh mắt hiện tại nàng không có ánh mắt. Cũng không có tồn tại cần thiết lúc ấy nàng kinh ngạc nâng tay lên. Bưng kín hốc mắt, đau quá a. Ánh mắt nàng đau quá, tác giả có lời muốn nói, đây là thật bản dung âm quá khứ. Hết chương.